Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, mùi vị quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tại sao là ta? Ta muốn cùng các người cùng đi ăn hỗn độn. Ngô Minh hướng về phía Lưu Siêu ba cái người nói. Lưu Siêu liếc Ngô Minh một cái. Ai bảo ngươi hù dọa hắn? Người đưa tới sự việc ngươi không làm. Chẳng lẽ còn chờ mấy người lau cho ngươi cái mông? Ngoặc kép, cái tình huống này chẳng qua là số rất ít. Ngươi không có cơ hội gặp phải. Ta xem mới vừa rồi cô nương kia cũng không tệ lắm. Rất thanh thuần, tiêu chuẩn vóc người đẹp, bàn mà tịnh, đơn giản là người phụ nữ ở giữa cực phẩm. Loại đàn bà này người bình thường coi thường. Cũng chính là ngươi cao lớn uy mãnh mới có cơ hội. Người không xem nàng mới vừa rồi xem đều không xem mấy người chúng ta sao? Ngô Minh lập tức quay đầu mê muội lương tâm hướng về phía Meyer nói. Meyer lắc đầu một cái. Ta vẫn là phải kiểm tra một chút. Người nói ta rất lo lắng. Ngô Minh lập tức cả người toát mồ hôi lạnh tiếp tục đi theo Meyer giải thích. Cùng đi tới xe bên cạnh. Meyer kéo cửa xe ra chui vào trong xe. Chúng ta đi ăn cái gì hỗn độn? So sủi cảo ăn ngon không? Ngô Minh phụ trách lái xe. Mới vừa kéo lên dây nịt an toàn. Nghe được Meyer nếu nói. Ngươi không đi bệnh viện thăm. Ngoặc kép, ta mới vừa rồi hù dọa ngươi. Nếu là có bệnh ta đại khái vẫn là nhìn ra. Ai bảo ngươi mới vừa rồi hù dọa ta? Bây giờ chúng ta đi ăn cái gì? Meyer ở chỗ kế bên tài xế vỗ Ngô Minh bả vai một chút. Sau đó cười ha hả. Ngô Minh tay chỉ Meyer hướng về phía chỗ phía sau ba người hỏi. Ta nói hai người các ngươi. Đem già nua làm hư. Bây giờ cũng biết theo cây gậy lên. Ngoặc kép. Hắn thấy qua người phụ nữ phỏng đoán so ngươi ăn rồi thành phố Diêm nhiều. Có bệnh. Nước Mỹ bệnh còn thiếu. Đến bây giờ hắn còn mạnh như rồng như cọp. Ngươi còn dọa hù dọa hắn. Người ta sớm đã qua tùy tiện đứng lên không phải là người giai đoạn. Bách chiến thành thần. Phỏng đoán trường y khoa lăn lộn nói rằng cũng không bằng hắn nghiên cứu sâu sắc. Vương Phàm bĩu môi. Cứ ăn gì cũng chưa nói. Từ phía sau vỗ vỗ Ngô Minh đầu. Lái xe. Ăn cơm. Ngoặc kép. Ngô Minh lắc đầu một cái lẩm bẩm một câu. Đều là người nào à? Đánh tay lái xe ra khỏi khách sạn bãi đậu xe. Xe xem tới trường học cửa không? Đi ven đường một thả. Năm người lần lượt chui ra. Vào trong tiệm. Cũng sắp 9 giờ. Còn chưa ít người. Trên căn bản bàn cũng ngồi đầy nhóc. Mấy người vận khí đặc biệt tốt. Mới vừa vào trong tiệm thì có một đám người ăn xong rồi. Nhìn dáng dấp 10 có sao sao là cứ ăn mấy cái niên đệ. Phần lớn mang mắt kiếng lịch sự dáng vẻ. Mấy người mới vừa dậy. Vương Phàm cùng Lưu Siêu 4 cái đặt mông ngồi vào trên cái băng ghế. Chỉ có Meyer đứng ngẩn người. Hoàn toàn không có 4 người nhanh nhẹn sức lực. Nhìn Meyer sững sờ. Vương Phàm nói. Nhanh lên một chút kéo một ghế ngồi tròn ngồi qua tới. Người chỗ ngồi ở góc bàn. Một bàn 6 người bàn dài. Bất luận vậy một bên Meyer đều phải lách đến tận cùng bên trong dựa vào tường chỗ ngồi. Nhất nhanh chóng cứ ăn cùng Vương Phàm chiếm đoạt bên ngoài đến gần đi đường đi chỗ ngồi. Rộng rãi nhất, Meyer hướng về phía bên cạnh cái bàn mấy học sinh nói câu trách khoang trách pha thật xin lỗi. Nhường một chút chui vào bên trong. Lưu Siêu hướng về phía bác gái hô một tiếng. Ông chủ, 6 chén hỗn độn, 20 đồng tiền nồi sát. Nói hay, tới ngay trong chốc lát. Hai bàn tử nồi sát liền đưa lên. Lưu Siêu cứ ăn mấy cái cầm lên đĩa nhỏ từ ngã điểm giấm. Meyer cũng bắt trước cũng cho mình làm một chút. Tiếp liền chạy, một hồi công phu hai cái trong khay nồi sát sẽ không có. Cái này hỗn độn còn chưa lên tới. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là lại kêu 30 đồng tiền. Meyer ăn nồi sát hướng mấy người đánh giá nói. Cái này rán sủi cảo. Đều là hành mùi vị. Không chắc gia vị thịt tới. Hơn nữa tất cả đều là thịt chấp. An. Không bằng nhà các ngươi làm sủi cảo ăn ngon. Ngoặc kép. Nhà hắn thịt bò là bao nhiêu tiền? Nơi này thịt bò lại là bao nhiêu tiền? Lưu Siêu hướng về phía Meyer nói. Vừa mới dứt lời, mấy chén hỗn độn liền bị đưa tới bàn. Còn không chờ cứ ăn một miếng, liền nghe được bên cạnh có cái cô gái thanh âm. Bạn học, bên trong nhường một chút, cho ta di chuyển cái chỗ ngồi. Cứ ăn ngẩng đầu một cái liền thấy một cô nương, mang hắc bên ánh mắt, một cái thiển sắc khăn tay ghim một cái đuôi ngựa bím tóc nhỏ. Ăn mặc đến đầu gối màu trắng lớn áo thun, phía trên in màu đỏ ngôi sao năm cánh. Còn có một câu danh ngôn, vì nhân dân phục vụ, màu nhạt bảy phân quần bó sát tử. Trên chân giải đạt trước một đôi chữ nhân kéo. Trên mình ta khoác một cái lớn bố trí túi. Cư An đụng Ngô Minh một chút. Sau đó Ngô Minh rời cái chỗ ngồi. Cư An ngồi ở giữa. Để cho Niên Muội ngồi đi ra bên ngoài. Niên Muội mới vừa ngồi xuống, liền hướng mấy người nói. Các người là tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường sư huynh đi. Ta kêu Nai Đình, nhân văn viện. Cư An hướng về phía Nai Đình gật đầu một cái. Cư An, chúng ta trước kia đều là ba viện. Nói xong tiếp tục vùi đầu đối phó hỗn độn. Cái sư này em gái thoạt nhìn là tựa như quen. Mình Hoành Thánh Chiên còn chưa lên tới. Nhìn năm người một hồi hướng về phía Cư An nói. Các sư huynh, lẫn vào cũng không tệ à. Vasarong Constantine không thiếu tiền đi. Ngoặc kép, Cư An nhìn dưới mình đồng hồ đeo tay. Còn chưa lên tiếng liền nghe được Ngô Minh cười trêu ghẹo nói. Giả, cao bắt trước, người không thấy được chúng ta mỗi người trên tay một khối sao. Vì tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, điện tử một con phố khác mỗi người mua một cái sung sung tình cảnh. Ngoặc kép, phải không? Nói xong đưa tay ở Cư An đơn lên sờ lập tức. Ta ngay tại quầy xem qua, không nhìn ra thật giả, sau đó hướng về phía Ngô Minh hỏi. Lão kia bên ngoài trước kia là cái nào viện? Ngoặc kép, người có hứng thú à? Hắn còn chưa có kết hôn mà, Ngô Minh cười trả lời. Nai Đình lắc đầu nói. Đến trường học chúng ta du học người ngoại quốc phần lớn đều là tới chơi. Nhiều nhất à cũng chính là một giai cấp trung lưu. Chạy đến chúng ta trong nước tới xung người có tiền tới. Ta mới không ngu như vậy. Tìm một quốc nội không tệ chàng trai. Nói rằng cũng không có thể qua không tệ. Làm gì tìm một người già bên ngoài. Ngoặc kép, có kiến thức. Lưu Siêu hướng về phía Nai Đình đưa ra ngón tay cái. Rốt cuộc là ta Niên Muội. Cái này kiến thức hàng đầu. Người đây là không có lớp. Làm sao ngủ đến lúc này tới dùng cơm. Ngô Minh đi theo hỏi. Tư tưởng tổng thể bàn về. Không có hứng thú đi lên. Liền ngủ đến lúc này. Nai Đình hướng mấy người nói. Đi theo hỏi, sư huynh, mấy người các ngươi làm cái gì? Ngô Minh từng cái điểm nói, cái này người trong nhà thả bò, cái này buôn bán điểm phá đồ chơi, cái đó làm công nghệ cao coi như là ít trung niên. Còn như người ngoại quốc này, cả ngày du thủ tốt rỗi rãnh, chuyện đứng đắn không làm, ta giày vò cái du lịch cửa hàng. Nai Đình nghe, ta xem người ngoại quốc này cũng vậy, lòe loẹt. Nói đều là trung văn. Lưu Siêu dựa vào Meyer nhẹ nhàng cho Meyer phiên dịch. Nhìn Meyer không ngừng cười gật đầu. Cư An cũng biết Lưu Siêu phiên dịch lượng nước bao lớn. Cùng sư muội hỗn độn đi lên. Ăn một miếng hướng về phía Cư An hỏi. Ta cảm thấy ngô lời của sư huynh không đáng tin cậy. Sư huynh cái này đơn rốt cuộc là thiệt hay giả? Cư An cười nói. Hắn chọc ngươi chơi đây. Thật. Nai Đình liếc Ngô Minh một cái. Người lương tâm thật to tích bị hư. Ngoặc kép, nói xong tay trái làm một bắn chết động tác tay. Bắn ra một phát, sau đó thổi họng súng. Cái này tùy tiện tiểu sư muội, ngược lại để cho Cư An mấy cái cảm thấy vui vẻ không thiếu. Cũng cho mấy cái để lại ấn tượng thật tốt. Cư An quay đầu hỏi. Người bây giờ lớn mấy? Ngoặc kép, năm thứ tư đại học. Sang năm thì phải tốt nghiệp. Công việc này quá không dễ tìm. Đúng rồi, lập tức muốn thực tập. Các vị sư huynh có cái thực tập chỗ ngồi. Đừng quên tiểu sư muội ta à. Nai Đình vừa ăn hỗn độn vừa nói. Cư An chỉ Ngô Minh nói. Thực tập chỗ ngồi. Người nếu hỏi điều này lương tâm hư người sư huynh. Ngoặc kép. Ngô Minh nhìn cái này tiểu sư muội. Cũng rất thích nàng tính cách. Cười hỏi. Người tiếng Anh như thế nào? Nếu như không tệ sẽ tới ta công ty vui đùa một chút. Trong đại học nữ sinh tiếng Anh vậy nếu so với nam sinh khá một chút. Ta tiếng Anh cũng chính là bình thường thôi. Mới vừa có thể qua cái cấp 6, Nai Đình nhìn xem Ngô Minh nói. Ngô Minh từ bên trong quần móc ra một bản danh thiếp đưa cho Nai Đình. Có thời gian đến công ty tới xem. Nai Đình cũng không kiểu cách. Đưa tay trái ra nhận lấy danh thiếp nhìn một cái. Rất nổi danh à. Chúng ta viện trước kia có người sư tỷ vào công ty các ngươi. Đãi ngộ không tệ à. Ngày hôm nay bữa này phát ăn phát tài. Nói xong đem danh thiếp bỏ vào túi quần. Đi theo vỗ một cái. Làm cho cư ăn nhẹ giọng cười lên. Chúng ta trong nước rất nhiều người đều có loại chuyện này. Nếu là tuyển mộ trong buổi họp gặp phải sư huynh sư tỷ làm quan chấm thi. Như vậy chúng tuyển chắc chắn so cái khác trường học sinh muốn lớn một chút. Không chiếu cố mình người vậy còn được sao? Liền giống bây giờ Ngô Minh công ty mới thu nhân viên một nửa đều là trường xưa đi ra ngoài. Tầng quản lý trường xưa đi ra ngoài chiếm 2/3. Loại này chính là trường học ẩn hình sức cạnh tranh. Liền theo ngươi học kiến trúc vậy. Trong nước hai cái đại học nổi tiếng người tốt nghiệp muốn so với còn lại trường học đi ra ngoài. Tốt lẫn vào nhiều. Toàn bộ kiến trúc hiệp hội. Khắp nơi đều là sư huynh sư tỷ cơ hội so người khác nhiều hơn. Đừng nói trong nước như vậy. Nước Mỹ nơi đó cũng là như vậy. Rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng luật sư sự vụ sở. Đi vào thì phải cầu ngươi Harvard Pháp học viện tốt nghiệp. Toàn bộ sự vụ sở cơ hồ mỗi một người cũng có thể hát giáo ca. Ăn cơm xong, Nai Đình cái này tiểu sư muội tâm tình tốt. Tự nguyện dẫn mấy người chuyển nổi lên trường học. Cư An vào cửa hông cơ hồ mau không nhận ra. Nguyên lai hai bên nhà cũ đều bị đẩy ngã. Xây lên từng hàng học sinh nhà trọ. Đi tới nguyên lai nhà trọ vị trí. Thấy cũng không nhận ra được. Nhà trọ mặt tường bị tu dưỡng qua. Dán lên gạch sứ. Phía sau nguyên lai mấy xếp tường đỏ ngói đen lão nhà trọ cũng mất. Liền trước kia dưới lầu đi làm thêm bán trứng luộc trong nước trà bác bảo vệ cũng đổi một người. Các ngươi lên đi xem một chút đi. Ta liền không vào. Bây giờ đi vào những nam xanh này. Ăn mặc quần cụt người trần chuồng chạy khắp nơi. Nai Đình hướng mấy người phất phất tay. Sau đó quay đầu rời đi. Lưu Siêu nhà trọ ngay tại cư an nhà trọ phía sau. Đã không việc gì có thể nhìn. Tất cả đều san bằng lầu mới đều không gặp qua có gì để nhìn. Đi theo cư an mấy người vào trong nhà trọ. Quả nhiên giống như trước kia vậy. Tùy ý có thể gặp ăn mặc quần tam giác các niên đệ giống như mình trước kia vậy. Tới lui. Đi tới lầu 2. Còn thấy một cái niên đệ mới vừa xông lên xong rồi lạnh. Trực tiếp một tay nhấc quần lót. Một tay đem chậu ni lon tử cắm ở bộ vị trọng yếu. Lộ cái mông hướng gian phòng đi tới. Thấy một màn này Vương Phàm hướng về phía cư an mấy cái nói. Đây thật là chỉ chớp mắt. Năm tháng như thoi đưa à. Đã từng chúng ta cũng là như vậy tới. Cư an gật đầu một cái trêu ghẹo nói. Liền trong hành lang vớ thúi cá mặn mùi vị đều không đổi. Ngoặc kép, mấy người đi tới lầu 4. Thẳng ngay thang lầu cửa chính là mấy người trước kia nhà trọ. Nha môn đại sưởng, mấy cái niên đệ mỗi người ngồi ở dưới giường bên cạnh bàn. Mỗi trước mặt người để một máy tính bảng. Quang sống lưng, đến gần cửa vị kia một bên chơi máy vi tính còn một bên giam trước chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://truyuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.